Ta sống lại sau khi ở góa. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ngọc Yến nhìn thẳng vào Hoa Dương, nhìn thấy mái tóc đen của Hoa Dương bị che khuất dưới chiếc áo mưa dầu, không dính chút nước mưa. Trong một ngày mưa bão tồi tệ như vậy, khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng của công chúa vẫn bình an vô sự như những đóa hoa mẫu đơn trong nhà. Nhưng còn nàng ta, một nữ nhân đang mang thai đáng lẽ phải được chăm sóc nhiều nhất, lại phải bước qua hết vũng bùn lầy lội này đến vũng bùn khác. Tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Trần Hiếu Tông nhìn tứ đệ nhà mình, thấy tứ đệ vì để tiện cho việc cõng công chúa mà ngay cả áo mưa cũng không mặc, y phục ướt sũng, giống như một con gà mái được nuôi ở nông thôn sắp chết đuối, ánh mắt lộ ra một tia cảm thông. Lấy được công chúa là may mắn, nhưng nhìn lão tứ xem, vì chăm sóc công chúa chu đáo, mà ban ngày bắt sâu bọ, ban đêm bắt chuột, ngày mưa phải làm trâu làm ngựa cho công chúa, cũng quá đáng thương rồi. Không có gì, các ngươi đi trước đi, cẩn thận đừng để công chúa ngã. Trần Hiếu Tông nhìn Hoa Dương với vẻ mặt cung kính. Hoa Dương cũng coi như có qua có lại, tam ca cũng phải chăm sóc tam tẩu cẩn thận. Tuy nhiên, nàng còn chưa nói xong, Trần Kính Tông đã sải bước lớn về phía trước như một con ngựa hoang bất ngờ được tiếp thêm sức mạnh. Hoa Dương, còn bên Quan Hạc Đường, Trạng Nguyên Trần Bá Tông dẫn con gái là Uyển Nhi đi đằng trước, Du Tú dẫn Đại Lang theo sát phía sau. Thấy phu thê Hoa Dương đi tới, Trần Bá Tông đưa người thân tránh đi, nhường đường. Uyển Nhi nháy nháy mắt với Hoa Dương, an toàn mới là quan trọng, đệ đừng đi quá nhanh. Trần Bá Tông lo lắng dặn dò lão tứ, Trần Kính Tông không thèm nhìn hắn ta lấy một cái, tiếp tục sải bước về phía trước. Uyển Nhi lay lay cánh tay phụ thân mình, đùa giỡn hỏi. Phụ thân, nếu không có chúng con, phụ thân có cõng mẫu thân lên núi không? Du Tú đỏ mặt lặng lẽ nhìn phu quân của mình, Trần Bá Tông nghiêm mặt dạy bảo con gái, phận là con cái không được trêu chọc phụ mẫu. Uyển Nhi ấm ức ngậm miệng lại, Du Tú cũng cụp mắt xuống, cúi đầu bước đi. Trên núi dựng hơn 10 cái lều trú mưa, một mình Trần gia chiếm một cái, cũng là cái ở nơi địa thế cao nhất. Cái lều chỉ rộng bằng 2 gian phòng chính, ở giữa treo 2 tấm rèm vải thô để ngăn cách 2 nơi, mỗi góc dưới rèm cột một hòn đá để rèm không bị gió thổi bay phấp phới. Phía ngoài bức màn dành cho nam nhân nghỉ ngơi, bên trong quay mặt về phía đỉnh núi dành cho nữ nhân. Trong lán đã chuẩn bị sẵn 3 chiếc ghế dài bằng gỗ, chủ nhân và nha hoàn chỉ việc thu dọn dương đồ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoa Dương cởi áo mưa xuống, mặc dù giày chỉ hơi ướt ở bên ngoài nhưng Triều Vân đã giúp nàng thay một đôi mới. So ra, những người khác nhếch nhác hơn rất nhiều, đặc biệt là La Ngọc Yến, người không thể bị cảm lạnh, nhờ có các nha hoàn đứng xung quanh, nàng ta thay một chiếc quần mới, bóng người chồng chất lên nhau, đôi chân mịn màng trắng nõn thoát ẩn thoát hiện, cho dù đều là nữ nhân, La Ngọc Yến cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Hoa Dương ngoảnh mặt đi, vô tình liếc thấy bóng dáng Tề Thị. Dù sao Tề Thị cũng sinh ra ở trong trấn, cho nên bà ta cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ đổi một đôi giày, thay một tấm vải bạt mới cho tấm đã bị nước mưa làm ướt. Tề Thị cũng biết rằng cái tay nải mình mang theo rất lộ liễu. Vì vậy thay vì để người khác thầm nghi ngờ rằng bà ta đang che giấu bảo bối gì, Tề Thị đã cố tình để lộ ra một góc của tay nải, để lộ một nửa chiếc váy đỏ, giải thích với Tôn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu nhìn xem, đây là giá y mà tổ mẫu của ta đã may cho ta khi ta xuất giá. Tổ mẫu may vá rất giỏi, mỗi khi các cô nương trong nhà xuất giá, tổ mẫu đều rất vui khi thêu giá y cho chúng ta. Vừa nói Tề vừa lau nước mắt, rõ ràng tổ mẫu đã qua đời lâu rồi. Tôn Thị sao có thể biết rằng chiếc giá y này chỉ là tấm lá chắn để Tề Thị che giấu những thứ khác, vì vậy bà bước tới vỗ vai Tề Thị. Dù thế nào lão phu nhân cũng đã để lại cho ngươi một món quà kỷ niệm, đừng khóc nữa. Tề Thị gật đầu. Cẩn thận nhét giá y vào trong tay nải và buộc lại. Tôn Thị đi đến hỏi thăm con dâu La Ngọc Yến. La Ngọc Yến đúng là đang khóc. Hôm nay quả thật không dễ dàng với nàng ta. Nàng ta vừa mang thai đã phải vội vã lên đường. Cuối thai kỳ lại gặp phải một trận lũ. Nàng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể lên tới trên núi. Mẫu thân, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi. Chúng con xuống chân núi đón phụ thân. Qua một tấm màn, giọng nói nghiêm túc của Trần Bá Tông vang lên. Tôn Thị, đi đi đi đi, đừng chỉ chiếu cố phụ thân, các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để bị té ngã. Không lâu sau, bóng dáng của ba huynh đệ xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn xuống núi. Hoa Dương nhìn dãy núi xa xa, những làn mây len lỏi giữa những ngọn núi xanh ngút ngàn, tựa chốn bồng lai tiên cảnh, đây quả là một cảnh đẹp chưa từng thấy ở kinh thành. Cách chương